Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Công Bình Lôi. 4. Vậy là tốt rồi, bắt đầu đi. Long Thiên gật đầu một cái, cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến Tả Chí Hành trên thân. Hắn không có yêu cầu Âu Dương Kế Khôn lại ký cái gì Công Bình Lôi đài khế ước. Hiện trường nhiều người như vậy, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, lượng Âu Dương Kế Khôn cũng không dám sau đó đổi ý. Bằng không hắn tại cái này ngoại viện bên trong cũng đừng nghĩ lại lẫn vào. Tả Chí Hành giờ phút này cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn là bị tức, tấn cấp trung giai đại vũ sư về sau. Hắn một mực thỏa thuê mãn nguyện, nghĩ đến muốn tại toàn bộ ngoại viện đại lộ một lần mặt. Lại nghĩ không ra tại trước mặt mọi người bị Long Thiên miệt thị như vậy nhục nhã. Tả Chí Hành cảm thấy mình nhận lớn lao sỉ nhục. Trong lòng âm thầm quyết tâm. Nhất định phải cho Long Thiên một cái khó quên giáo huấn. Long Thiên cũng không quan tâm Tả Chí Hành nghĩ như thế nào. Hắn thấy Tả Chí Hành đơn giản là Âu Dương Kế Khôn một con chó mà thôi. Đã muốn vì chủ tử cắn người. Liền muốn làm tốt làm chủ tử bị đánh chuẩn bị. Đều nói đánh chó xem chủ nhân. Người Âu Dương Kế Khôn đã muốn đánh chúng ta Thiên Khôi tân sinh mặt. Vậy ta trước hết thu thập ngươi cái này cắn người chó. Trả lại ngươi một cái vang dội cái tát. Xin hỏi, có thể bắt đầu à? Long Thiên lễ phép hỏi một chút chủ trì Công Bình Lôi đài chấp sự. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Nhìn như tùy ý tiến về phía trước một bước phóng ra. Lại tại trong nháy mắt đi vào Tả Chí Hành trước người. Đưa tay chính là một cái vô cùng đơn giản đấm thẳng. Quyền thứ nhất, tại Long Thiên nhẹ nhàng thanh âm bên trong. Tả Chí Hành trầm eo xuống tấn. Không chút nào yếu thế cũng là đấm ra một quyền. Hướng về Long Thiên nắm đấm nghênh đón. Một quyền này hắn dùng tới 8 phần lực. Muốn thử trước một chút Long Thiên sâu cạn, hai quyền đấm nhau, Long Thiên thân hình hơi chao đảo một cái, Tả Chí Hành lại là không tự chủ được hướng lui về phía sau một bước. Trong lòng sợ hãi cả kinh, hắn không nghĩ tới, Long Thiên cái này nhìn như hời hợt một quyền, thế mà có như thế lớn uy lực, nhưng kinh ngạc sau khi Tả Chí Hành cũng hơi có chút yên tâm. Long Thiên một quyền này biểu hiện ra ngoài cũng bất quá là trung giai đại vũ sư thực lực. Mặc dù khả năng ở trên hắn, nhưng muốn tại ba quyền bên trong đánh bại hắn, lại là tuyệt đối không thể. Nghĩ tới đây Tả Chí Hành nhịn không được mở miệng nói. Ta không thể không thừa nhận, người xác thực rất mạnh, nếu như công bằng quyết đấu, ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi quá cuồng vọng. Vậy mà nghĩ tại ba quyền bên trong đem ta đánh bại. Quá không tự lượng sức. Thật sao? Long Thiên trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ nhàng hỏi lại một tiếng. Lập tức nguyên thức không thay đổi. Lại là nhẹ nhàng một cái đấm thẳng đập tới. Quyền thứ hai. Này, lần này Tả Chí Hành không còn dám có chỗ giữ lại. Trong tiếng hít thở, toàn lực hành động. Trên nắm tay ngưng tụ cương khí, thế đại lực trầm một quyền nghênh đón, song quyền lần nữa tương giao. Lần này, Long Thiên thân hình như là bàn thạch không nhúc nhích tí nào. Tả Chí Hành lại là hoàn toàn không bị khống chế lui về phía sau. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, một mực thối lui ra 7-8 bước, mắt thấy là phải đến bên lôi đài bên trên. Mới miễn cưỡng dùng một cái thiên cân trụy ổn định thân hình. Trên mặt hiện lên một vòng mắt tự nhiên ửng hồng. Cao giai đại vũ sư. Tả Chí Hành trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi một quyền kia, mặc dù uy lực to lớn, lại còn tại trung giai đại vũ sư trong phạm vi. Thế nhưng là một quyền này, không có cao giai đại vũ sư thực lực, là tuyệt đối đánh không ra thế nhưng là. Cái này sao có thể? Ngươi phải cẩn thận. Long Thiên trên mặt nụ cười nhàn nhạt từ đầu đến cuối không thay đổi. Thân hình lóe lên, đã xuất hiện lần nữa tại Tả Chí Hành trước mặt, vẫn là nhìn như nhẹ nhàng một cái đấm thẳng, lần thứ ba hướng Tả Chí Hành oanh kích mà đi. Quyền thứ ba, tiếu dung, thân pháp, chiêu thức, thậm chí nói chuyện ngữ điệu, đều là giống nhau như đúc, không có chút nào biến hóa. Nhưng là, tại quyền phong bao phủ xuống Tả Chí Hành, thân thể cùng trong lòng cảm thụ lại là hoàn toàn khác biệt. Quyền thứ nhất, cảm giác bên trên thường thường không có gì lạ. Trên thực lực coi như mạnh hơn chính mình điểm, nhưng cũng mạnh có hạn. Quyền thứ hai, cũng đã có cao giai đại vũ sư thực lực. Tùy tiện liền đem tự mình bước tại hạ gió, liên tục bại lui. Quyền thứ ba, lại nghiễm nhiên có đỉnh phong đại vũ sư chi lực. Đồng dạng đấm ra một quyền, chỉ là quyền phong liền để hắn có hay không lấy chống lại cảm giác. Tả Chí Hành phảng phất bị phi nước đại bên trong cự thú đụng vào giống như. Thân thể như ruột bông rách bay ngược về đằng sau, trong nháy mắt liền té ra lôi đài, đập ầm ầm rơi xuống đất, một ngụm máu tươi còn chưa phun ra, người đã hôn mê, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đầu óc đều có chút không có quay lại. Long Thiên, cái mới nhìn qua này khí tức cũng không cường đại thiếu niên. Vậy mà tại thoáng qua ở giữa đến cái hoa lệ lệ nghịch tập. Trung giai đại vũ sư, cao giai đại vũ sư đỉnh phong, xinh đẹp một cái cấp 3 nhảy, đơn giản sáng mò mẫm tất cả mọi người mắt. Đại vũ sư đỉnh phong a. Chỉ cần lại hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ, chính là vũ quân cảnh giới, đặt ở ngoại viện, đã là có thể tốt nghiệp có được hay không? Nhưng tiểu tử này mới đến Nguyên Vũ học phủ mấy ngày. Đã có tin tức linh thông học viên thăm dò được, Long Thiên hình như là hôm qua mới đến mà lại, người ta lúc đến đợi, là Nguyên Vũ học phủ ba đóa hoa một trong Tạ Tĩnh bồi tiếp đến. Quả nhiên a. Mỹ nữ đều là yêu anh hùng, nam nhân có thực lực, mới có nữ nhân yêu. Nhất chiến thành danh, vô cùng đơn giản ba quyền, hoàn toàn đánh ra Long Thiên bên ngoài viện uy danh. Đoán chừng sau ngày hôm nay, toàn bộ ngoại viện không ai không biết Long Thiên người này. Âu Dương Kế Khôn đã ngốc, theo Tả Chí Hành bay ra ngoài một khắc kia trở đi. Hắn liền há to mồm. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cả người đều ngốc trệ, đến bây giờ đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Âu Dương Kế Khôn ngây người, Long Thiên cũng không có ngốc, hắn phi thân xuống lôi đài, dạo bước đi vào Âu Dương Kế Khôn trước mặt, nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Âu Dương Kế Khôn lúc này mới lấy lại tinh thần. Tỉnh thần Âu Dương Kế Khôn đột nhiên nhìn thấy Long Thiên vậy mà liền ở trước mặt mình. Lúc này quá sợ hãi, bản năng liền bước ra lui về phía sau, lập tức cùng sau lưng không có chút nào chuẩn bị tâm lý trời đều tân sinh đụng vào nhau. Nha, làm sao vừa nhìn thấy ta liền muốn đi a? Âu Dương thiếu gia không phải là muốn rượt nợ chứ? Long Thiên cười tủm tỉm, nói ra nói lại không tốt như vậy nghe. Âu Dương Kế Khôn cũng cảm thấy tự mình vừa rồi biểu hiện có chút mất mặt. Sắc mặt có chút phiếm hồng. Nói ra, ai muốn đi, ta Âu Dương Kế Khôn là loại kia quỵt nợ người a. Không quỵt nợ kia là tốt nhất. Long Thiên vẫn là bộ kia tức chết người không đền mạng tiếu dung. Kia tại nhóm liền đến hào hào tính toán sổ sách. Món nợ thứ nhất, chúng ta đánh công bình lôi đài. Là ký khế ước, thua một phương muốn toàn thể từ bỏ lần này nội viện khảo hạch. Thứ hai bút chướng, hai ta đơn độc cược 1000 điểm cống hiến. Mặc dù không có ký khế ước, nhưng lại có toàn viện thầy trò làm chứng. Hiện tại, xin Âu Dương thiếu gia thực hiện đi. Long Thiên ngoài miệng nói, trên tay đã xuất ra tự mình điểm cống hiến tấm thẻ. Cái thằng này căn bản chính là cố ý. Người Âu Dương Kế Khôn không phải muốn đánh chúng ta Thiên Khôi tân sinh mặt a? Vậy cũng đừng trách ta ngay trước nhiều người như vậy lạc mặt mũi ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,